Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1446, chương 1421 Phần tử người vs ngà voi quân vương. Daisy chưa từng có nói nhảm nhiều. Tiếp theo nháy mắt, trực tiếp đem phần tử người thả xuống đến còn sót lại 6 vị ngà voi quân vương trước mặt. Bọn họ hai bên bởi vì một sai lầm mà đụng vào cùng nhau. Hiện giờ yêu cầu làm một cái hoàn toàn kết thúc, các ngươi không thể lại đi tới. Số lượng vượt qua 10 vạn phần tử người ngăn cản đã hội hợp đến cùng nhau 6 vị ngà voi quân. Vương, này đó phân thân có rất nhiều tự nguyện, có rất nhiều bị hiếp bức, chỉ toàn năng mà không theo đuổi toàn biết. Tạo thành hậu quả chính là phần tử người bản thể cùng phân thân chi gian liên hệ mỏng manh. Hắn bản thể đã khống chế không được như vậy đa phần thân. Nếu không phải Daisy thăng cấp đến toàn năng vũ trụ cấp, mạnh mẽ gia tăng bọn họ chi gian liên hệ, lúc này có thể xuất chiến phần tử người sẽ không vượt qua 1/3, 6 vị ngà voi quân vương đã trải qua số tràng huyết chiến. Lúc này mỗi người mang thương, bất quá ở đối mặt phần tử người cái này món đồ chơi thời điểm. 6 vị quân vương vẫn là kiêu ngạo mà đứng lên, phần tử người lực lượng cùng bọn họ cùng căn cùng. Nguyên, gần là một ý niệm giao hội. Hắn liền rõ ràng này đó người từ ngoài đến hiện trạng. Này băng gia hỏa toàn bị thương. Trong đó còn có 2 cái trọng thương, hắn hơi hơi khom người. Tôn trọng đối thủ cũng là tôn trọng chính mình. Ngà voi quân vương, các ngươi học tập thật sự mau. Không thể không nói, tên này lấy được không tồi, ngà voi quân vương thương thế đều không nhẹ. Cùng những cái đó mang theo quỷ dị băng máy móc phong cách ngà voi vương bất đồng. Bọn họ 6 cái còn duy trì hình người. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ cảnh giới càng cao. Chẳng sợ biến thành một đoàn slime cũng có thể phát huy ra thật lớn uy năng. Căn bản không cần làm cái loại này tầng dưới thứ hình thái chuyển biến, một cái thân hình cao lớn. Ngà voi quân vương đi đến đằng trước. Hắn lạnh nhạt mà nhìn phần tử người. Kẻ phản bội, người cô phụ chúng ta chờ mong. Quên mất chính mình sứ mệnh. Như thế nào còn có can đảm lập với ta chờ trước mặt. Phần tử người cười nhạo một tiếng. Ta phản bội. Này hết thảy đều là một sai lầm. Nơi này là sinh ta dưỡng ta vũ trụ. Ta vì cái gì muốn phản bội nàng? Trái lại giúp các ngươi đâu? Ngà voi quân vương lạnh nhạt đến giống như một khối băng cứng. Ta chờ siêu việt vạn vật. Là ta chờ sáng tạo ngươi. Không có chúng ta, ngươi tồn tại liền như một viên cát sỏi. Ngươi kia hèn mọn nhân sinh không hề ý nghĩa. Phần tử người lạnh giọng phản bác. Ta đây thà rằng biến thành không ý nghĩa cát sỏi. Cũng không muốn tiếp thu các ngươi cái gọi là tặng. Các ngươi hủy diệt rồi ta toàn bộ. Ta nguyên bản có thể ngồi ở phòng thí nghiệm làm chính mình thực nghiệm. Cuối tuần mang theo bọn nhỏ đi công viên. Ngày nghỉ mang theo người nhà đi lữ hành. Hiện giờ này hết thảy đều bị các ngươi hủy hoại. Các ngươi đều đáng chết. Tựa hồ có cùng chung kẻ địch cơ sở. Vượt qua 10 vạn phân thân bắt đầu hưởng ứng bản thể ý nguyện. Bọn họ đem 6 vị ngà voi quân vương bao quanh vây quanh, ngà voi quân vương đánh giá này đó phân. Thần liếc mắt một cái, vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Con kiến, lực lượng của ngươi đến từ chúng ta. Loại trình độ này chống cự không hề ý nghĩa. Làm vị kia chân chính thế giới người thủ hộ xuất hiện đi. Chỉ có nàng xứng làm chúng ta đối thủ, có phải hay không có ý nghĩa? Kia muốn xem dùng như thế nào? Phần tử người nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tinh thần lực điều chỉnh đến tối cao. Đồng thời Daisy cũng ở nơi xa tăng mạnh hắn đối phân thân khống chế. Liền một cái mệnh lệnh. Lôi kéo này đó ngà voi quân vương cùng chết. Rất nhiều phần tử người đồng thời nhận được tiến công mệnh lệnh. Đây là bản thể mạnh mẽ giáo huấn cho bọn hắn. Bọn họ có kháng cự. Có nhảy nhót. Có do dự. Nhưng ở Daisy dưới sự trợ giúp. Sở hữu phân thân vẫn là hung ác mà nhào hướng 6 vị ngà voi quân vương, thực lực chênh lệch rất lớn. Lúc ban đầu cùng Daisy mạnh mẽ đạt thành chung nhận thức phần tử người phi thường cường. Nhưng hắn khống chế không được chính mình. Mỗi khi hắn phân ra một cái phân thân, năng lượng liền yếu bớt một bộ phận. Hiện tại 10 vạn cái phân thân phân ra đi, hắn bản thể đã không dư thừa nhiều ít năng lượng, này một quá trình không chịu khống chế. Thả không thể nghịch, là ở hắn đạt được siêu việt lĩnh vực năng lượng sau liền giả thiết tốt trình tự, siêu việt thần tộc. Muốn chính là công cụ, là một cái ngoạn vật, bọn họ nhưng không nghĩ sáng tạo một cái đồng cấp đối thủ. Vậy quá xuẩn. Phần tử người chống cự ở bọn họ xem ra không hề ý nghĩa, 6 vị ngà voi quân vương thực lực siêu quần. Bọn họ đơn độc một vị đều không thứ với tân tòa án. Đối phó một chúng phần tử người hoàn toàn chính là nghiền áp, năng lượng thu nạp trưởng thành tiên. Bọn họ mỗi một kích đều sẽ làm hàng trăm hàng ngàn phần tử người hóa thành bột phấn. Khai chiến 10 phút, liền có vượt qua tam vạn phần tử người phân thân chết trận, phân thân căn bản không tạo thành bất. Luận cái gì có ý nghĩa thương tổn, tự thân năng lượng trái lại bị ngà voi quân vương hấp thu. Bổ sung phía trước hao tổn, còn không chờ bọn họ đắc ý. 6 vị ngà voi quân vương liền cảm thấy một trận không thể chống đỡ thần niệm quét ngang lại đây, là vị kia thế giới người thủ hộ ra tay. Lần này đột nhiên không kịp phòng ngừa, bọn họ lấy trông chờ công phòng ngự vòng xuất hiện một sơ hở. Số lượng khổng lồ phần tử người lập tức nắm lấy cơ hội. Vượt qua 20 cái phần tử người ở ngà voi quân vương bên người tự bảo, Viper nhiều năm nghiên cứu. Chế tạo nhằm vào độc dược cũng thông qua này đó phần tử người tản tới rồi ngà voi quân vương trên. Người, độc tố đối siêu việt lĩnh vực năng lượng có thật lớn sự ăn mòn. Đối phần tử người hảo xử. Đối tượng nha quân vương đồng dạng dùng được, vài vị ngà voi quân vương không sợ phần tử người tự bạo. Nhưng là đối loại này kỳ quái độc tố lại có điểm đau đầu. Bọn họ không ngừng chuyển hóa thân thể hình thái. Nhưng vô luận như thế nào biến, độc tố vẫn như cũ ngoan cố. Cũng theo bọn họ hình thái chuyển biến, com nhanh hơn ăn mòn tốc độ, kịch liệt nổ vang hết đợt này đến đợt khác. Hơn nữa này đó ăn mòn tính cực cường độc tố. Ngà voi quân vương nhóm được cái này mất cái khác, không thể không chia rẽ trận hình, dựa vào từng người cao tốc di động, thoát khỏi phần tử người tự bạo, kịch liệt nổ mạnh cuối cùng khiến cho những cái đó bạc trắng. Hoàng kim đẳng cấp ngà voi vương chú ý, mắt thấy bọn họ chỉ còn 100 nhiều người, Daisy cũng không ngăn trở, này giúp tiền thủ mỗi người mang thương. Bộ dáng thê thảm vô cùng, đỉnh phần tử người tự bạo. Cuối cùng 70 nhiều ngà voi vương cùng ngà voi quân vương thuận lợi hội sư, Daisy không có lại lần nữa ra tay, một cái thần niệm quét ngang liền cơ hồ hết sạch nàng cái này hình chiếu toàn bộ năng lượng. Lúc này cần thiết lần thứ hai từ bản thể nơi đó thu hoạch tân năng lượng, tiếp tục triệu hoán. Đừng đình, nàng quay đầu phân phó Dr. Strange. Cũng đem lúc trước dùng quá tê giác súng lục làm môi giới ném cho bọn họ, đồng thời cùng phần tử. Người câu thông, buông ra ngươi phân thân hạn chế, làm cho bọn họ đem năng lượng lưu tại clone đa nguyên vũ trụ. Ta muốn lớn hơn nữa không gian. Hạn chế nàng thắng lợi điều kiện đã từ năng lượng không đủ. Cảnh giới không đủ biến thành không gian quá tiểu. Tự thân vào không được mở rộng clone đa nguyên vũ trụ. Làm nàng hình chiếu có bản thể tam thành thực lực. Nàng là có thể nghiền áp này vài vị ngà voi quân vương, phần tử nhân mã thượng thông chi hắn rất nhiều phân thân nhóm hủy bỏ phía trước điên cuồng tự bạo, mà là ôm đầu ôm chân ôm cánh tay, lợi dụng hai bên cùng nguyên năng lượng đặc tính, hấp thu ngà voi quân vương năng lượng, cũng đem này đó năng lượng đầu nhập clone đa nguyên vũ trụ, không đủ, không đủ, vẫn là không đủ, lại đến một chút. Chúng phân thân đỉnh thật lớn hy sinh điên cuồng hấp thụ ngà voi quân vương năng lượng. Clone đa nguyên vũ trụ mở rộng gấp 2. Daisy rốt cuộc đem chính mình năng lượng truyền đến hình chiếu trên người. Không chỉ có như thế. Nàng bản thể ánh mắt cũng thuận lợi tiến vào clone đa nguyên vũ trụ. 53.170 gạch dưới 465.749.359 HTML. Hết chương.